chừng 30 tuổi tứ kiếp bán thần, mặc dù so với năm đại thủ lĩnh kia kém không ít, nhưng coi như là thiên phú không tồi rồi. Các hạ biết rõ cơ thể sống luyện đan cùng lai lịch đan thú này. Tần Phàm ý bảo Tiểu Chiến trước đừng lên tiếng. Hắn đem đan dược từ trong cơ thể đan thú lấy ra kia nắm trong tay, sau đó như không có việc gì nhìn hạ gia tứ kiếp bán thần trước mắt này mở lời nhàn nhạt hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1125, hiện tại giết một cái. Một, từ trong thoại ngữ vừa rồi của người này, có thể nghe được là lai giả bất thiện, nhưng hắn cũng không ngại từ trong miệng đối phương moi ra một ít tin tức. Hắc hắc, ta đương nhiên biết rõ. Hạ gia tứ kiếp bán thần kia chứng kiến Tần Phàm chấn định như thế, cũng hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức trong miệng hắn nghiền ngẫm nói ra. Bất quá ngươi không cần biết rõ, chỉ cần ngươi đem một khỏa đan dược lấy ra từ trong cơ thể đan thú này giao cho ta là được rồi, ta cam đoan có thể lưu ngươi một mạng. Hắn đối với thực lực của mình rất tự tin. Tứ kiếp bán thần cùng tam kiếp bán thần, tuy chỉ kém một kiếp, nhưng thực lực lại mạnh hơn đâu chỉ một cấp độ, thậm chí có thể nói, cho dù năm cái tam kiếp bán thần cũng chưa hẳn là đối thủ của một tứ kiếp bán thần. Cho nên hắn không sợ Tần Phàm không giao ra đan dược. Như vậy có lẽ ngươi cũng biết, nếu như một khỏa đan dược trước khi không có tiến vào thân thể liền toái mất, như vậy nó sẽ bởi vì nất bấy mà không thể cùng thân thể hoàn thành tuần hoàn nguyên vẹn, dược hiệu sẽ đại giảm. Bất quá để cho hắn ngoài ý muốn chính là, lúc này Tần Phàm lại siết tay một phen, dùng hai ngón tay đem đan dược niết cùng một chỗ nói ra, ta chỉ cần nhẹ nhàng dùng lực, khỏa đan dược chân quý này sẽ biến thành nát bấy. Ngươi cũng dám uy hiếp ta? Chẳng lẽ ngươi không sợ chết? Lúc này hạ gia bán thần cường giả kia rốt cục thần sắc hơi đổi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra ở trước mặt thực lực tứ kiếp bán thần như mình, cửu cấp võ thánh nho nhỏ này lại dám cùng mình nói điều kiện. Tần Phàm cười nhạt một tiếng, không nói gì, nhưng hai ngón tiếp tục nắm bắt lấy đan dược. Tốt. Một gã võ thánh lại có thể đến nơi đây, quả nhiên là có chút dựa vào. Ngươi rất có dũng khí cùng phách lực, như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết cũng không sao. Thấy vậy, trong đôi mắt của hạ gia tứ kiếp bán thần kia mịt mờ xẹt qua một vòng sát ý cùng âm lãnh, nhưng cuối cùng nhất vẫn là đáp ứng điều kiện của Tần Phàm. Trên thực tế, hắn đi tới truyền thừa bí cảnh này cũng có một thời gian ngắn rồi. Hắn phát hiện loại đan thú kia cũng không dễ tìm, bởi vì hắn không có lực cảm ứng cường đại như Tần Phàm, không thể phát hiện đan thú giấu ở dưới mặt đất. Hắn gần kề cũng chỉ là gặp phải qua hai lần mà thôi. Lần thứ nhất hắn phát hiện một đầu đan thú thực lực tương đương với tứ kiếp bán thần, nhưng trực tiếp bị Bạch Mông Thành Tân gia Tân Vô Kỵ đoạt giết. Thực lực của Tân Vô Kỵ so với hắn cường hơn rất nhiều, hơn nữa làm người bá đạo. Cho dù hắn là đệ tử hạ gia cũng không dám tới tranh chấp. Bây giờ là lần thứ hai phát hiện, nhưng mà đồng dạng đã bị cửu cấp võ thánh trước mắt này cùng con yêu sủng kia, không biết dùng biện pháp gì giết chết. Đan dược trong đan thú này cực kỳ chân quý, hắn không muốn cứ như vậy bỏ qua. Vậy trước tiên cảm tạ các hạ cáo chi. Ngũ giác của Tần Phàm sao mà nhạy cảm, như thế nào lại không có phát hiện sát ý của đối phương, nhưng hắn cũng không thèm để ý tiếp tục nhàn nhạt nói ra. Hiện tại trước hết cho ngươi đắc ý một hồi ta nhất định sẽ cho ngươi chết không yên lành. Hạ gia bán thần cường giả kia trông thấy Tần Phàm còn bình tĩnh như thế, trong nội tâm không khỏi càng nhiều thêm vài phần sát cơ, bất quá hắn vẫn là đem sát ý tạm thời đè xuống. Sau đó thanh âm trầm thấp trong miệng bắt đầu giới thiệu nói ra, ngươi đã biết rõ đây là một loại phương pháp luyện đan trong cơ thể sống rồi, như vậy ta cũng không cần nói quá mức kỹ càng. Trên thực tế, đan thú này là ở thời kỳ thượng cổ, một ít thế lực lớn bắt một ít linh thú trở lại, sau đó dùng đại năng lực ở trong cơ thể của bọn nó đánh xuống trận pháp cùng ấn ký phức tạp, mỗi ngày lại nuôi nấng chúng. Cho ăn các loại linh dược trải qua xử lý đặc thù. Dần dà, những linh thú này sẽ dựa theo một loại phương thức cố định đi tinh luyện linh dược, lại đem dược hiệu ngưng tụ đến bên trong đầu lâu của bọn nó, cuối cùng luyện chế ra một khỏa đan dược tự nhiên. linh thú chuyên môn dùng cho cơ thể sống luyện chế đan dược như vậy, thì kêu là đan thú, là vì chuyên môn luyện đan mà thành. Chỉ cần lấy tinh hoa đan dược bên trong đầu lâu bọn hắn ra, chúng sẽ mất đi tác dụng, sau đó thân thể tùy theo biến mất. Những thế lực lớn này chăn nuôi những đan thú kia, dĩ nhiên là cho đệ tử một đời tuổi trẻ của bọn hắn tăng thực lực lên. Bản thân những đan thú này có thực lực không hề yếu, có thể để đệ tử bọn hắn tiến hành lịch lãm rèn luyện, mà chỉ cần giết chết chúng, ở trong cơ thể của bọn nó lấy ra đan dược, liền có thể trực tiếp trợ giúp chúng tăng thực lực lên. Mà bởi vì chăn nuôi đan thú cũng không dễ dàng, cho nên mới quy định chỉ có đệ tử có tiềm lực mới có thể tiến vào truyền thừa bí cảnh săn giết yêu thú. Phương pháp luyện đan cơ thể sống này thật bá đạo. Nghe hạ gia tứ kiếp bán thần này đem lai lịch đan thú kia dần dần nói ra, trong lòng Tần Phàm hơi có chút nghiêm nghị, trong miệng không khỏi sợ hãi than nói. Hừ, cái này được coi là cái gì, đây vẫn chỉ là lợi dụng linh thú luyện chế đan dược mà thôi. Bởi vì cơ thể sống luyện chế ra đan dược, dược hiệu sẽ càng cường đại hơn. Hơn nữa dược tính sẽ lộ ra so với luyện chế truyền thống muốn ôn hòa hơn rất nhiều. Thậm chí ở đồng nhất cảnh giới cũng có thể phục dụng số lượng gấp 3 lần bình thường. Có thể nói đây là đan dược hữu dụng nhất đối với bán thần cường giả. Vì tăng cảnh giới lên, cho dù dùng người sống luyện chế cũng có tồn tại. Nghe vậy, hạ gia tứ kiếp bán thần kia có chút khinh thường. Võ đạo vốn chính là cực kỳ tàn khốc, cùng trời tranh mệnh, cùng người tranh giành vận khí, muốn du ngoạn võ đạo đỉnh phong, dưới chân càng là không biết sẽ có bao nhiêu hài cốt. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể tăng cảnh giới lên, vô luận thủ đoạn gì cũng không phải là không thể được. Nói xong, sau đó hắn nhìn về phía một khỏa đan dược trong tay Tần Phàm, lạnh lùng nói ra, hiện tại ta đã đem chuyện ta biết đến nói cho ngươi biết rồi, khỏa đan dược này ngươi có thể giao cho ta chưa? Ngươi tên là gì? Tần Phàm đột nhiên hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn về sau tìm ta báo thù hay sao? Nghe được đối phương hỏi cái này, hạ gia tứ kiếp bán thần kia hơi có chút ngoài ý muốn, sau đó nghiền ngẫm nói, bất quá nói cho ngươi biết cũng không sao, ta tên là Hạ Thân, về sau chờ ngươi có thực lực đại khái có thể tới tìm ta. Không, ta là muốn một lần nữa cảm tạ ngươi nói cho ta biết những đồ vật tân bí như thế này. Hạ gia các ngươi không hổ là một trong năm đại gia tộc, đồ vật biết đến quả nhiên là so với chúng ta, những người không có bối cảnh này nhiều hơn rất nhiều. Ta nhớ kỹ cái tên này, đó là muốn sau này có cơ hội sẽ báo ân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1126, hiện tại giết một cái. 2. Lúc này Tần Phàm khẽ cười nói. Nói xong, hắn đem khỏa đan dược kia thả lại trong chữ vật giới chỉ. Ngươi đây là ý gì? Thấy vậy, lúc này sắc mặt tên hạ gia tứ kiếp bán thần kia thoáng chốc lạnh lẽo. Hắn tựa hồ biết rõ mình bị lừa gạt rồi. Đối phương căn bản cũng không có nghĩ tới muốn đem đan dược giao cho mình, chỉ là muốn từ trong miệng mình đạt được tư liệu mà thôi. Ngươi đã nói luyện chế đan dược này gian nan như thế, hơn nữa công dụng cường đại, ta đương nhiên là giữ lại chính mình sử dụng rồi. Tần Phàm nhàn nhạt trả lời nói ra, trên mặt có một tia nghiền ngẫm. Ha ha, tốt, ngươi đã làm ra lựa chọn như vậy. Ta nghĩ ngươi nên biết ngươi lựa chọn như vậy sẽ có kết cục gì. Lúc này tứ kiếp bán thần hạ thân kia giận quá mà cười. Sát cơ vừa rồi đè nén xuống liền không kiêng nể gì cả mãnh liệt bay ra. Hắn chậm rãi bước về phía trước một bước. Sắc mặt vô cùng dữ tợn nói. Kỳ thật ngươi làm như vậy thật sự rất sáng suốt. Đan thú thực lực tam kiếp bán thần này thích hợp cho tứ kiếp bán thần tăng lên. Mà ngươi một võ thánh ngay cả bán thần cảnh giới cũng còn không có đạt tới, lấy được cũng không có dùng. Nhưng bây giờ lại bởi vì đồ vật vô dụng này mà ném đi tánh mạng, cũng tìm được kết cục. Chẳng lẽ ta đem đan dược cho ngươi, ngươi sẽ thả ta đi sao? Lúc này Tần Phàm cũng ngẩng đầu lên, nhìn đối phương bình tĩnh nói. Hắn sớm đã cảm giác được đối phương có sát cơ, biết rõ vô luận như thế nào một trận chiến cũng không thể tránh được. Ha ha, ngươi quả nhiên rất thông minh. Bất quá người thông minh đều sống không lâu. Lúc này tứ kiếp bán thần hạ thân kia ngửa mặt lên trời cười to. Sau đó lúc hắn cúi đầu xuống, trong miệng mang theo nghiền ngẫm nhìn xem Tần Phàm nói ra: "Đúng vậy, ngươi là vô luận như thế nào đều phải chết, nhưng đem đan dược này giao cho ta, ngươi ít nhất sẽ được chết một cách thống khoái. Hiện tại, ta cam đoan ngươi chết sẽ rất thê thảm." Tiếp theo trong nháy mắt, hắn mạnh mẽ đem nguyên giới lĩnh vực bao trùm ra, hướng về Tần Phàm cùng Tiểu Chiến bao phủ mà đi. "Ồ, không thể tưởng được ngươi cũng đã có được nguyên giới lĩnh vực." Lúc này Tần Phàm có thể cảm giác được không khí bốn phía lập tức sinh ra một loại cảm giác cứng lại. Loại cảm giác này thời điểm hắn cùng Xích Huyết Lang Tâm Hồ Sở đối chiến đã cảm thụ qua một lần. Nói như vậy, sau khi trở thành bán thần cường giả, chỉ đi qua một thời gian ngắn liền có thể có được nguyên giới của mình rồi. Cái nguyên giới này, trên thực tế là quy tắc tiểu thế giới cá nhân tiến hóa, nhưng nguyên giới lĩnh vực lại cần đem nguyên giới của mình khống chế đến trình độ nhất định mới có thể hình thành. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta cùng tam kiếp bán thần là ngươi có thể đối phó sao hay sao? Nguyên giới lĩnh vực bao trùm, trong phạm vi phương viên này đều bị bao phủ, làm cho hạ thân kia cảm giác được hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của mình. Ở bên trong khu vực này, hắn có thể có được ưu thế tuyệt đối. Có thể nói, nếu như không đánh vỡ nguyên giới lĩnh vực này, đối phương muốn chạy trốn cũng khó có khả năng, chứ đừng nói chi là muốn giết chết trưởng khống giả lĩnh vực như mình rồi. "Tiểu Chiến, chúng ta còn không có giết qua tứ kiếp bán thần đúng không?" Lúc này đây Tần Phàm cũng không có phản bác, chỉ là bỗng nhiên quay đầu hướng Tiểu Chiến ở một bên đã chuẩn bị nghênh chiến mở lời hỏi. "Phải, lão đại, còn không có giết qua. Trước kia chúng ta giết đều là tam kiếp bán thần, lần trước thời điểm giật đồ, cũng chỉ là đả thương Đỗ lão nhân kia mà thôi." Lúc này Tiểu Chiến thì là chiến ý sục sôi nói: "Vậy bây giờ giết một cái a." Lập tức khí tức trên người Tần Phàm chấn động, nhìn về phía trước trong miệng khí phách nói: "Ha ha, chê cười, thật sự là thiên đại chê cười." Nghe được Tần Phàm cùng Tiểu Chiến đối thoại không coi ai ra gì, lúc này hạ thân lại nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn ngập một loại mỉa mai chi ý. "Hiện tại các ngươi đã ở trong nguyên giới lĩnh vực của ta, đừng nói là giết ta, coi như là đào tẩu cũng không thể nào. Chẳng lẽ các ngươi là muốn dùng thủ đoạn thấp như vậy có thể làm ta loạn tâm thần? Cái kia thật là quá buồn cười." Khóe miệng khinh thường không chút che giấu, tiếp theo hạ thân bước về phía trước một bước, lập tức khí thế bành trướng ở trên người hắn kia liền không hề giữ lại bảo tuôn mà ra, mà bốn phía trong nguyên giới lĩnh vực thì là gió nổi mây phun, hướng về Tần Phàm mang tất cả mà đi. Không thể không nói, dùng thực lực hiện tại của Tần Phàm gần kề chỉ là cửu cấp võ thánh đỉnh phong, ở dưới dạng khí thế này lộ ra có chút cố hết sức, thậm chí đã xuất hiện một ít hiện tượng đứng không vững. Mà Tần Phàm phản ứng như vậy, càng làm cho hạ thân lộ ra đắc ý cuồng vọng hơn, thậm chí muốn trực tiếp dùng khí thế đè sập Tần Phàm. Bất quá để cho hắn ngoài ý muốn chính là, ngược lại là chư hệ yêu thú nhìn xem có chút kỳ quái kia, lúc này lại có thể ở dưới khí thế cùng nguyên giới lĩnh vực của mình không có bị bao nhiêu ảnh hưởng. Trên thực tế, trước đây hắn là ở sau khi Tần Phàm cùng Tiểu Chiến giết chết đan thú mới xuất hiện, cũng không có chứng kiến một màn Tiểu Chiến đánh chết đan thú. Nếu không hắn sẽ không có nghi ngờ như vậy. "Này, đại ngốc tử, có người nói cho ngươi biết người cười thật là khó coi hay không?" Mà Tiểu Chiến sớm đã bị hạ thân này nâng lên nóng tính, lúc này đạt được mệnh lệnh của Tần Phàm, nó ở đâu còn nhịn được, thân hình khẽ động, lập tức bắn ra một cây tử kim đâm hơi mờ. Một cây tử kim đâm này vừa bắn ra, trong đó ẩn chứa duệ kính cực lớn, thậm chí làm cho bốn phía bị nguyên giới lĩnh vực phong tỏa kia cũng xuất hiện tầng tầng rung động. Cái lưu quang kia nhanh như thiểm điện, lấy tốc độ mắt thường cũng khó có thể nhìn thấy được vượt qua tầng tầng không gian. "Cái gì?" Đợi tử kim đâm kia đã cơ hồ tới gần đến trước mặt hạ thân vẻn vẹn chỉ còn lại 10 mét, hắn mới khiếp sợ phản ứng đi qua, vội vàng co rút nguyên giới lĩnh vực khuyết trương đi ra ngoài trở về tiến hành phòng ngự. Nguyên giới phòng ngự của tứ kiếp bán thần sao mà cường đại, nhưng một cây tử kim đâm này của tiểu chiến vẫn trọn vẹn vượt qua tam trọng nguyên giới phòng ngự. Hơn nữa thời điểm đánh vào đệ tứ trọng 1/3 mới xem như kiệt lực rơi xuống. Lúc này hạ thân đã là mồ hôi lạnh bốc lên. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra chư hệ yêu thú này sẽ có được lực công kích cường đại như vậy. Bất ngờ không đề phòng liền suýt nữa lật thuyền trong mương rồi. Hắn bây giờ là tứ kiếp bán thần, cũng chỉ có thể kết thành tứ trọng nguyên giới phòng ngự mà thôi. Vừa rồi chỉ thiếu một ít nữa là bị tử kim đâm mà kia trực tiếp công kích được hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1127, tiểu chiến cường đại tốt, tốt. Ta nói ngươi làm sao dám khẩu phóng cuồng ngôn, nguyên lai ngươi bằng vào là một đầu chư yêu này. Thực lực của chư yêu này đích thật là không tệ, bất quá gần kề cũng chỉ có một chút năng lực mà thôi. Như vậy cũng muốn giết chết ta. Cái kia không thể nghi ngờ nói chuyện hoang đường viển vông. Lập tức trên mặt hắn xuất hiện giận dữ chi sắc, trong miệng oán hận nói, kế tiếp ta cũng sẽ không cùng các ngươi lãng phí thời gian. Ngươi đã muốn dựa vào một đầu chư yêu này, như vậy ta liền ở trước mặt của ngươi triệt để giết chết nó, lại chậm rãi thu thập ngươi. Nếu như ngươi thật sự cho rằng như vậy, cái kia liền thử xem a. Tần Phàm cũng không giải thích, chỉ là trong miệng nhàn nhạt nói ra. Mà lúc này đây tử kim đâm của tiểu chiến công kích không có phá tan phòng ngự của hạ thân, hắn ngược lại cũng không cảm thấy bất ngờ. Ban đầu ở trong thiên điện thượng cổ di chỉ kia, tuy một châm của tiểu chiến trực tiếp kích thương Đỗ Uyên Hải, nhưng đó là bởi vì hắn vừa mới liên tục công kích hai lần, hơn nữa lại bị một quyền ngũ hành phá thương quyền của Tần Phàm. Huống hồ hiện hạ thân này nói như thế nào cũng là người của ngũ đại gia tộc, công pháp và thực lực so sánh với Đỗ Uyên Hải kia thì càng mạnh hơn nữa cũng là bình thường. Thậm chí so sánh với Xích Huyết Lang Tâm Hồ Sở lúc trước kia cũng có chút vượt trội. Bất quá Tần Phàm tin tưởng chỉ cần kích hoạt lên trạng thái bất tử chu tước, lại cùng tiểu chiến hai cái chung sức hợp tác, muốn đánh chết hạ thân này cũng chưa hẳn là không có khả năng. Nghĩ tới đây, hắn cũng không muốn lại kéo dài thời gian, liền bắt đầu từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra độc đan dùng cho kích hoạt huyết mạch bất tử chu tước, chuẩn bị dốc sức chiến một trận. Lão đại, thằng này đã khẩu khí lớn như vậy, nếu không để cho ta trước cùng hắn chơi đùa a. Nhưng đúng vào lúc này, tiểu chiến lại bỗng nhiên mở lời nói ra, ngươi muốn cùng hắn đơn đả độc đấu. Tần Phàm có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn biết rõ ưu thế của tiểu chiến kỳ thật cũng không phải chính diện đối chiến, dù sao thủ đoạn công kích của nó có chút đơn giản. Một khi bị đối phương cận thân, chỉ sợ sẽ thập phần nguy hiểm. Ân, lão đại, ta hấp thu nhiều yêu khí như vậy, ta cũng muốn thông qua quyết chiến để kích phát cùng luyện hóa toàn bộ, như vậy thực lực của ta có thể càng tiến một bậc thang. Tiểu chiến khó được thập phần tỉnh táo nói. Tốt, cẩn thận một chút. Chờ thời điểm ngươi gặp nguy hiểm ta sẽ lập tức ra tay. Tần Phàm nghĩ nghĩ, cuối cùng nhẹ gật đầu. Hai người các ngươi rong dài đã đủ chưa? Hiện tại chuẩn bị nạp mạng đi. Trông thấy đối phương một người một heo không ngừng nói chuyện, lúc này hạ thân cảm giác được mình đường đường một tứ kiếp bán thần dĩ nhiên là bị bỏ qua như thế. Hắn ở đâu còn nhịn được, lập tức nổi giận ra tay. Bi phong tàn quyền, ánh mắt của hạ thân lăng lệ ác liệt, vô cùng âm hàn. Lúc này đây bởi vì kiêng kỵ thực lực của tiểu chiến, hắn trực tiếp sử dụng bán thần kỹ. Chỉ thấy hai tay của hắn vào lúc này đồng thời thò ra, sau đó phảng phất như nghịch long ra biển, lực lượng nguyên giới cường đại thuộc về tứ kiếp bán thần kia đưa tới cuồng phong gào thét. Sau đó có hơn 10 đạo phong quyển sắc bén công kích xé rách không khí, hướng về Tần Phàm cùng tiểu chiến tịch cuốn mà tới. Ngươi vội vã chịu chết như vậy sao? Mà tiểu chiến đạt được Tần Phàm cho phép, lúc này liền nhảy ra ngoài chắn phía trước, quay mắt về phía công kích trước mặt mà đến kia, nó vẫn là mặt mang lấy trêu tức nói. Chứng kiến công kích kia tịch cuốn tới, lúc này hai mắt của Tần Phàm ngưng tụ. Ở trong bán thần kỹ, tổng cộng chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng cực cấp. Hạ thân phát ra một chiêu bán thần kỹ này, hẳn là trung cấp bán thần kỹ, coi như là tương đối hiếm thấy, bất quá đại gia tộc đều sẽ có được. Nếu là ở dưới trạng thái bình thường, hắn cũng chưa chắc dám ngạnh kháng một chiêu này. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không biết ngồi chờ chết. hắn sử dụng vũ khí triệt tiêu bộ phận uy lực, như vậy cũng hẳn là có thể miễn cưỡng chịu đựng được. Chỉ là bây giờ lại để cho tiểu chiến đi ứng phó, cho nên hắn có chút bận tâm. Dù sao ưu thế của tiểu chiến là ở công kích, ở trên phòng ngự chắc có lẽ không quá cường. Mà bên kia, lúc này tiểu chiến cũng không có lộ ra bối rối. Quay mắt về phía công kích bán thần ký tịch cuốn tới kia, thân thể của nó bỗng nhiên mạnh mẽ phồng lớn lên một vòng. Sau đó một cây gai nhọn đã trở nên hơi mờ đứng lên. Nháy mắt sau đó, nó dùng sức hít một hơi, sau đó cao cao nhảy đến giữa không trung. Thân thể vào lúc này bắt đầu chuyển động, cây gai nhọn chuẩn bị kia thật giống như tạo thành một cái bánh xe gió, một khí chàng đặc thù lập tức xuất hiện. Vù vù vù vù vù, ở trong khí chàng chuyển động đặc thù tầm đó, mấy chục đạo tàn quyền công kích tới kia của hạ thân, vậy mà đều bị thổi tan toàn bộ rồi. Thậm chí thuận tiện đem nguyên giới lĩnh vực bao phủ ở bốn phía của hắn đều bài trừ ra mấy cái động lớn. Căn bản không có cách nào tạo thành ảnh hưởng đối với Tần Phàm. Khá lắm, lại vẫn cất giấu một tay như vậy. Thấy vậy, lúc này Tần Phàm mới thở dài một hơi. Một chiêu này của tiểu chiến có chút vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Hắn nhớ tới ban đầu ở vòng trong yêu thú hoang nguyên, tiểu gia hỏa cũng từng dùng một chiêu này đối phó qua thiên sĩ hổ. Bất quá khi đó xa xa không có lợi hại như vậy. Lúc này hạ thân đối diện càng là hoảng hốt. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra trung cấp bán thần kỳ uy lực không kém của mình đã bị hóa giải như vậy rồi. Hắc hắc, kế tiếp đến phiên ta rồi. Sau khi tiểu chiến phá vỡ công kích của đối phương, thân thể vững vàng rơi xuống trên mặt đất lần nữa, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Sau đó hai chân sau của nó mạnh mẽ đạp mặt đất một cái, cả người hướng về hạ thân phía trước kích bắn đi. Dĩ nhiên là muốn tiến hành cận thân bác đấu. Nội tâm Tần Phàm không khỏi kéo căng lần nữa, thậm chí đã bắt đầu âm thầm chuẩn bị tùy thời ra tay. Phải biết rằng cho tới nay tiểu gia hỏa này đều là dựa vào ở phía xa phát ra từ kim ám sát địch nhân, chưa bao giờ thử qua cận chiến. Bất quá tiểu chiến biểu hiện lại tương đối bất phàm. Ngay từ đầu nó tỏ vẻ bề ngoài hiện ra tốc độ cực nhanh, đây là muốn cận chiến, nếu không rất dễ dàng sẽ rơi vào bị động. Sau đó thân thể của nó giống như là tử kim đâm, ở trên không trung xẹt qua tàn ảnh nhàn nhà, lập tức đã tới gần trước mặt hạ thân. Long cong, khẽ dựa gần đối phương, thân thể của tiểu chiến cao tốc xoay tròn lần nữa, vừa nhìn chính là một trái đâm cầu, bí mật mang theo lấy sức gió vô cùng cường hoành, hung hăng hướng về hạ thân đập tới. Đi chết đi, mà lúc này sắc mặt hạ thân kia đã trở nên tái nhợt dữ tợn. Hắn đường đường một tứ kiếp bán thần, lại bị buộc đến tình trạng như vậy, để cho hắn thập phần nổi giận. Hắn lấy ra một thanh trường đao màu đen, hung hăng hướng về đâm cầu kia chém tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1128, tứ kiếp bán thần, chết, oanh. Nhưng mà, một đao chém xuống này của hắn, lại phát hiện ở phía trên đâm cầu kia mang theo một loại sức gió cường hoành, ở giúp nhau va chạm tầm đó liền có một cổ phản lực thật lớn, để cho cánh tay của hắn không khỏi có chút run lên. Nhưng công kích kia từng bước tới gần, hắn lại không có cách nào, cả hai dứt khoát dùng phương thức trực tiếp, mãnh liệt nhất lẫn nhau lay cùng một chỗ, dùng lực đấu lực, lần lượt giao đụng, như vậy một mực giằng co một đoạn thời gian rất dài. Bồng! Rốt cục, ở dưới hai đạo thân ảnh một lần nữa hung hăng va chạm, hai cổ khí lực có thể nói khủng bố chấn động khuếch tán đi ra, đồng thời hai cổ thân thể giác trục bị xung kích chấn đến hai bên, ở trên mặt đất ném ra một cái hố cự đại. Chứng kiến tiểu chiến ở trong cận thân bác đấu vậy mà cũng phát huy ra chiến lực như thế, thậm chí còn cùng một gã tứ kiếp bán thần đấu đến bất phân thắng bại, trên mặt của Tần Phàm không khỏi lộ ra thần sắc ngốc trệ. Xem ra tuy bình thường tiểu chiến có chút hết sức lông bông, nhưng hoàn toàn chính xác là có thực lực cường đại. Thậm chí cho dù là hắn kích hoạt lên huyết mạch bất tử chu tước, cũng chưa chắc có thể làm được trình độ này. Là ngươi bức ta đấy. Cũng vào lúc này, một tiếng gào thét thô bạo từ trong hố sâu mà hạ thân rơi xuống kia truyền ra. tiếp theo trong nháy mắt liền cảm giác được ở giữa thiên địa bỗng nhiên chấn động cực lớn. Bốn phía do nguyên giới lĩnh vực bao phủ kia dĩ nhiên là đột nhiên tăng cường thêm vài phần. Không tốt, là cao cấp bán thần kỹ. Xem ra hạ thân này ở trong hạ gia không phải đệ tử bình thường. Cảm giác được biến hóa như thế, sắc mặt của Tần Phàm không khỏi biến đổi. Không hề do dự, lập tức nuốt độc đan, cũng bắt đầu kích hoạt huyết mạch bất tử chu tước. Bán thần kỹ chia làm sơ cấp bán thần kỹ, trung cấp bán thần kỹ, cao cấp bán thần cấp, cực cấp bán thần kỹ. Trên thực tế ở bên trong tân thế giới, bán thần kỹ cũng không phải là dễ dàng đạt được như vậy. Đối với bán thần cường giả mà nói, sơ cấp bán thần kỹ tương đối dễ dàng có được, vì tăng chiến lực lên, coi như là bán thần cường giả chán nản nhất cũng tìm kiếm nghĩ cách đạt được một hai loại. Nếu không có bán thần kỹ, thời điểm đối chiến cường giả cùng giai sẽ rất khó có phần thắng. Trung cấp bán thần kỹ đã tương đối hiếm thấy rồi, đối với bán thần cường giả bình thường không có gia tộc cùng bối cảnh mà nói, cái này xem như vũ khí thập phần không tệ, dù là ở trong đại gia tộc mà nói, cũng sẽ có một ít hạn chế mới có thể đạt được. Có được một môn trung cấp bán thần kỹ, ở trong đồng cấp cũng đã xem như hảo thủ rồi. Cao cấp bán thần kỹ, bán thần cường giả bình thường trừ khi là đạt được đại cơ duyên, nếu không muốn đạt được có thể nói là cơ hội quá mức bé nhỏ, thậm chí ở trong đại gia tộc, cũng chỉ là một ít đệ tử hạch tâm mới có thể đạt được truyền thụ. Chỉ có được cao cấp bán thần kỹ trở lên, mới có thể tiến hành vượt cấp khiêu chiến, mà cực cấp bán thần kỹ, càng là cực kỳ hãn hữu, dù là trong đại gia tộc cũng chưa chắc có mấy gia tộc có được. Về phần thần kỹ, càng là ngay cả gặp cũng không có mấy người bái kiến, chỉ là truyền thuyết nói uy lực của nó có thể gây tổn thương cho chân thần. Lúc trước thời điểm Tần Phàm thi triển thanh long kỹ có người nghĩ lầm là thần kỹ, trên thực tế cũng chỉ là một ít mạo hiểm giả không có kiến thức gì mà thôi, nếu để cho người đại gia tộc nghe được nhất định sẽ xì mũi coi thường. Hiện tại Tần Phàm từ đằng xa truyền đến loại năng lượng chấn động cùng phản ứng kia xem ra, hắn phỏng đoán đến lúc này hạ thân sử dụng rất có thể là cao cấp bán thần kỹ. Một gã tứ kiếp bán thần sử dụng cao cấp bán thần kỹ, thậm chí có thể có được thực lực đối chiến ngũ kiếp bán thần. Cho nên lúc này Tần Phàm không dám do dự, lập tức kích hoạt lên huyết mạch bất tử chu tước. Ở một bên kia, lúc này hạ thân đã từ bên trong hố sâu vọt ra. Sắc mặt của hắn lộ ra vô cùng âm tàn, hai mắt bắn ra hào quang huyết hồng làm cho người ta sợ hãi. Đối với hắn mà nói, thân là tứ kiếp bán thần lại bị một đầu chư yêu thậm chí còn không có được năng lực hóa hình bức đến trình độ này. Thật sự là để cho hắn một đệ tử đại gia tộc, bình thường sinh ngạo khí không thể nhẫn nhịn được nữa. Kế tiếp, cho ngươi hảo hảo nếm thử tư vị cao cấp bán thần kỹ a. Hạ thân kia nhe răng cười một tiếng, chợt trường đao màu đen trong tay mạnh mẽ chém về phía trước một đao vô cùng dữ dằn. Huyết khiếu cuồng long đao. Theo một đao kia bổ ra, từng đạo khí lực cuồng bạo bành trướng không ngừng dũng mãnh lao đến trong trường đao màu đen, mà ở trên thân đao kia đã bắt đầu có xuất hiện một đầu hắc long hùng bá chiếm cứ hiển hiện, thậm chí là lân phiến màu đen trên người hắc long kia cũng dần dần trở nên rõ ràng, tựa hồ muốn ở trong đó phá tan mà ra. Tiếp theo trong nháy mắt, hắc quang bành trướng, ở trong một cái sát na từ trong trường đao màu đen kia mạnh mẽ bạo tuôn mà ra. Mà ở giữa hắc quang kia lại có một đầu cự long màu đen, giống như là ở bên trong mây đen hiển hiện, đang dùng một loại tốc độ cực nhanh trướng lớn. Phanh! Sau một lát, thanh trường đao màu đen trong tay hạ thân rốt cục không chịu nổi uy lực cường đại của cao cấp bán thần kỹ quán trú trong đó. Thân đao trực tiếp bị kình khí hắc long lao tới kia chấn thành mảnh vỡ đầy trời. Giống! Tiếng long ngâm trầm thấp từ giữa không trung truyền xuống. Trong nháy mắt phong sát đầy trời, tất cả vật thể đều điên cuồng bay lên, phiến thiên địa này vốn đã bị nguyên giới lĩnh vực của hạ thân bao phủ, vào lúc đó vậy mà cũng bởi vì không chịu nổi uy lực cao cấp bán thần kỹ của mình, ở trong chấn động mạnh mẽ tán đi rồi. Bất quá lập tức liền hóa thành lực lượng nguyên giới đầy trời, càng gia tăng lên uy thế của một chiêu cao cấp bán thần kỹ này. Cái gia hỏa chán ghét này, ngược lại thật đúng là có chút thực lực. Lúc này trên mặt Tiểu Chiến cũng không khỏi động dung, nó nhìn xem Hạ Thân thi triển ra một chiêu bán thần kỹ cường đại này, trên mặt cũng không khỏi xuất hiện một ít vẻ ngưng trọng. Bất quá nó lại không có sợ hãi, nhìn đến đầu Hắc Long cuồng bạo cực lớn ở trong trường đao lao ra kia, thân thể của nó vào lúc đó lại một lần nữa mạnh mẽ trướng đại, tử kim đâm hơi mờ toàn thân kia, vào lúc đó tử kim sắc dĩ nhiên là thời gian dần qua bắt đầu rút đi, chỉ còn lại có năng lượng cường đại chấn động ở trong đó mãnh liệt tràn ra. Lúc này đây, hai mắt của Tiểu Chiến co rụt lại, sau đó từ trên thân thể mạnh mẽ bắn ra 5 cây mấy gai nhọn mà toàn bộ đã hóa thành trong suốt. Một lần phát ra 5 cây gai nhọn, đây đã là đạt tới cực hạn hiện tại của nó. Hơn nữa sau khi phóng ra, nó nhất định phải tiếp qua một thời gian ngắn mới có thể phóng ra lần nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1129, tứ kiếp bán thần, chết. 2. Siêu siêu siêu. Bất quá sau khi 5 cây gai nhọn kia phát ra, cũng không có như dĩ vãng trực tiếp dùng một loại tốc độ cực hạn bắn tới mục tiêu, mà vào lúc đó dĩ nhiên ở trên không trung tạo thành hình dạng ngôi sao 5 cánh, sau đó cao tốc xoáy chuyển, tạo thành một cổ phong bạo có được lực công kích càng thêm khủng bố, mới gào thét hướng về đầu Hắc Long kia kích bắn đi. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cũng là uổng phí khí lực mà thôi. Trên mặt Hạ Thân xuất hiện một tia khinh thường, sau đó hắn trực tiếp ném trường đao đã bị phế bỏ trong tay kia xuống, hai tay mạnh mẽ đẩy về phía trước, trực tiếp dùng lực lượng nguyên giới toàn thân đi thúc giục cao cấp bán thần kỹ công kích. Mà đầu Hắc Long kia, ở dưới hắn điên cuồng thúc giục như vậy, một loại khí thế trùng kích vô cùng thô bạo rốt cục cùng gai nhọn phong bạo do Tiểu Chiến phát ra hoàn toàn va chạm lại với nhau, lập tức phát ra tiếng chấn nổ cực lớn rung động lòng người. Long long long. Mây đen phía chân trời đều bị dẫn dắt mà mãnh liệt nổ bung, bão cát quanh mình quay cuồng đầy trời mà lên, từng vòng nguyên giới phong bão vô cùng cuồng bão mang tất cả mà ra, ở dưới Hắc Long gào thét kia, không khí vào lúc này chính thức sụp đổ bạo tạc, nguyên một đám hố to khổng lồ liên tục xuất hiện ở dưới mặt đất. Một màn như vậy nếu có người đứng ngoài quan sát, tất nhiên sẽ rung động đến mức khó có thể dùng ngôn ngữ. Bất quá gai nhọn phong bạo mà Tiểu Chiến phát ra kia, cũng không có giống như Hạ Thân suy nghĩ trực tiếp bị chấn bay, mà là đang ương ngạnh chống cự lại lực lượng trùng kích không ngừng cuồng bạo kia, giống như là một đê đập, đang thừa nhận lấy thủy triều mãnh liệt. Vô luận ngươi phản kháng như thế nào, ngươi cũng sẽ không còn có bất cứ cơ hội, hãy chết đi cho ta. Thấy vậy, lúc này Hạ Thân càng thúc giục lấy kình khí, cuồng loạn phi động, hình dáng của hắn giống như điên cuồng. Làm cho người ta chỉ sợ là vẫn chưa hoàn toàn có thể khống chế được một chiêu cao cấp bán thần kỹ này, đã nhận lấy cắn trả rồi. Nhưng Hạ Thân lại không thèm để ý, hiện tại trong mắt hắn chỉ có đầu chư yêu đáng giận trước mắt này, vô luận như thế nào cũng phải đánh chết nó, nếu không hắn nhất định sẽ lưu lại tâm ma. Mà ở dưới hắn bất kể một cái giá lớn thúc giục như thế, đầu Hắc Long đại biểu cho cao cấp bán thần kỹ kia cũng lập tức phát ra năng lượng càng thêm cường đại, lần nữa gào thét một tiếng, dĩ nhiên là mở ra long khẩu cực lớn, mạnh mà cắn nuốt gai nhọn phong bạo do Tiểu Chiến phát ra kia. Cái này ý nghĩa, lúc này đây bên trong giao phong, năng lượng của Hắc Long thắng được rồi. Dù sao cũng là một gã tứ kiếp bán thần phát ra cao cấp bán thần kỹ, Tiểu Chiến chỉ là một đầu yêu thú còn không có hóa hình, cuối cùng nhất vẫn là ngăn cản không nổi. Ha ha, ta nói rồi, vô luận phản kháng như thế nào, hôm nay các ngươi đều là chạy trời không khỏi nắng. Thấy một màn như vậy, Hạ Thân xuồng xã cười to tứ phía, sau đó liền ý định trực tiếp thúc giục đầu Hắc Long kia phóng tới Tiểu Chiến, triệt để giết chết con lợn đáng ghét kia. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, Hạ Thân, chẳng lẽ ngươi quên ta sao? Một âm thanh lạnh như băng bỗng nhiên từ phía sau của hắn truyền đến, làm cho trong lòng hắn không khỏi mãnh liệt run lên. Chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Sau đó Hạ Thân phát hiện trong ánh mắt của mình xuất hiện một thân ảnh toàn thân quấn quanh lấy liệt diễm màu đen hủy diệt. Sau lưng người này có một đôi cánh màu đen đang chậm rãi phe phẩy. Con ngươi màu đỏ sẫm phát ra hàn quang làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Không phải Tần Phàm còn sẽ là ai? Không có khả năng, ngươi như thế nào lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy? vừa mới xem xét xuống dưới. Khuôn mặt của Hạ Thân ngay lập tức hiện ra thần sắc kinh động. Vừa rồi hắn cùng Tiểu Chiến chiến đấu, nguyên giới lĩnh vực đã bị phá vỡ hoàn toàn, cho nên đối với đối phương xuất hiện hắn không hề có một chút cảm ứng. Huống hồ vốn hắn cho rằng Tần Phàm bất quá là một gã cửu cấp võ thánh nho nhỏ, lúc trước dám khẩu phóng cuồng ngôn toàn bộ là nhờ vào đầu yêu sủng kia mà thôi, căn bản không có đem đối phương đặt ở trong mắt, cũng không để ý đến, chỉ là toàn lực chút quyết chiến cùng Tiểu Chiến mà thôi. Mà lúc này trông thấy Tần Phàm ở trước mắt, khí thế nhảy lên tới trình độ ít nhất là tam kiếp bán thần, làm cho hắn như thế nào không vạn phần kinh hãi, thậm chí Hắc Long chuẩn bị công kích Tiểu Chiến cũng trì trệ lại. Hắc hắc, đại ngốc tử, ngươi không biết lão đại ta so với ta còn lợi hại hơn sao? Mà Tiểu Chiến trông thấy công kích gai nhọn phong bạo của mình bị đánh tan, vốn cũng không khỏi có chút bối rối. Phải biết rằng toàn bộ gai nhọn của nó thế đều bắn đi ra, trong khoảng thời gian ngắn là không có thể tiếp tục phát động công kích. Bây giờ nhìn thấy Tần Phàm ra tay liền cười lớn nói: "Ta không tin, tiểu tử ngươi sẽ có bao nhiêu năng lực chứ? Chết cho ta." Nghe vậy, Hạ Thân kia lại nhịn không được gầm lên một tiếng, thủ ấn biến đổi muốn thúc giục Hắc Long quay người hướng về Tần Phàm phóng đi. Bất quá đây cũng không phải là công bình quyết đấu gì, Tần Phàm nơi nào sẽ cho hắn cơ hội đó chứ? Chu Tước Đề Thiên, vào lúc này, hai mắt của hắn ngưng tụ, một quyền trực tiếp oanh ra. Tiếng gáy Chu Tước vang lên, triển khai lấy đôi cánh cực lớn, niết bàn hắc viêm màu đen che khuất bầu trời, mang theo lực lượng cường đại không cách nào ngăn cản, trực tiếp hướng về phía trước trùng kích mà đi. Không đợi Hắc Long kia tới quay trở lại, liền trực tiếp oanh kích ở trên người Hạ Thân. Mà phần lớn lực lượng nguyên giới của Hạ Thân đã bị hắn dùng cho thúc giục cao cấp bán thần ký. Lúc này hắn ở đâu còn có thể phòng ngự được Chu Tước ký uy cường đại lực này của Tần Phàm, ở dưới liệt diễm bao trùm, thế như trẻ tre. Oanh! Chu Tước hung hăng đụng vào trên thân thể Hạ Thân, sau đó chấn bay thân thể của hắn ra đến khoảng cách trăm trượng, như là diều bị đứt dây trụy lạc rơi xuống đất. Lúc này thân hình của Tần Phàm nhanh chóng lóe lên, đi tới trước mặt Hạ Thân đang bên trong trụy lạc, con ngươi lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống, nắm đấm mang theo niết bàn hắc viêm đánh lên trên ngực hắn lần nữa. "Tiểu tử, ngươi dám giết ta, Hạ gia chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ Thiên cùng ta chính là huynh đệ, hắn là ngũ kiếp bán thần." Lúc này Hạ Thân gần kề chỉ còn lại có một hơi, ở trong đôi mắt rốt cục xuất hiện bối rối chi sắc. Trong miệng vào lúc đó vừa sợ vừa giận uy hiếp nói ra: "Chu Tước Thiêu Tâm, Tần Phàm nơi nào sẽ để ý tới uy hiếp của hắn?" Đối phương nói còn chưa dứt lời, niết bàn hắc viêm ở trên nắm đấm của hắn mãnh liệt tống xuất, sau một lát liền hủy diệt tất cả sinh cơ của Hạ Thân. Tứ kiếp bán thần, chết! Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1130, Hạ Thiên lúc này ở cách địa phương Tần Phàm cùng Hạ Thân chiến đấu ước chừng 10 dặm xa, một gã đại hán thân hình cao lớn, khuôn mặt uy nghiêm bỗng nhiên như có nhận thấy ngẩng đầu đến, cặp mắt của hắn lợi hại, như là một đầu sư tử uy vũ mạnh mẽ. Nếu có người lúc này ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra người này là một trong tuổi trẻ thủ lĩnh của ngũ đại gia tộc, đến từ Hoàng Hôn Thành Hạ gia Hạ Thiên. Hắn lúc này vừa mới giải quyết một đầu đan thú có được thực lực tứ kiếp bán thần. Hắn đứng ở trên thân thể đan thú cao lớn kia, một đao cắm vào bên trong đầu lâu đan thú, ở trong đó lấy ra một khỏa đan dược. Đây là khí tức thi triển cao cấp bán thần kỹ huyết khiếu cuồng long đao của Hạ gia chúng ta. Lần này trong những người tiến vào truyền thừa bí cảnh, tu luyện vũ kỹ này chỉ có ta cùng Đường ca. Chẳng lẽ Đường ca gặp phải đối thủ khó giải quyết nào đó, nên muốn vận dụng đến át chủ bài này? Sau khi Hạ Thiên lấy được đan dược, liền cau mày nói ra, hắn và Đường ca Hạ Thân từ nhỏ quan hệ thập phần không tệ, đặc biệt là khi hắn còn bé, Hạ Thân còn không ít lần chỉ đạo hắn tu luyện, cho nên coi như là sau khi hắn trở thành ngũ kiếp bán thần cùng thủ lĩnh tuổi trẻ của Hạ gia, vẫn là đối với người phía trước thập phần tôn kính, một mực quan hệ hòa hợp. Chẳng lẽ là hắn gặp được thủ lĩnh trẻ tuổi của bốn nhà khác hay sao? Chẳng qua nếu như là bọn hắn, chắc có lẽ Đường ca sẽ không chủ động phát sinh tranh chấp cùng bọn họ mới phải. Trong nội tâm Hà Thiên khẽ động, thấp giọng suy đoán nói. Hắn biết rõ thực lực của Đường ca mình không kém, đặc biệt là sau khi thi triển cao cấp bán thần kỹ, thậm chí có thể phát huy ra thực lực tiếp cận ngũ kiếp bán thần. Ở bên trong những người tiến vào truyền thừa bí cảnh, có thể uy hiếp được hắn cực nhỏ. Người bình thường cũng không dám đơn giản đắc tội Hoàng Hôn Thành Hạ gia bọn hắn. Không được, ta có một loại dự cảm bất hảo, ta phải đi xem là chuyện gì xảy ra. Càng là cảm ứng đi, Hạ Thiên càng cảm giác được không ổn. Lập tức hắn thu lại trường đao màu đen trong tay, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về địa phương phát sinh chiến đấu của Hạ Thân cùng Tần Phàm cực tốc phóng đi. Mà ở một bên kia, lão đại, thằng này rốt cục chết rồi. Bất quá tứ kiếp bán thần quả nhiên không dễ dàng đối phó a. Nhìn xem thi thể Hạ Thân hoàn toàn mất đi sinh cơ rớt đến mặt đất, khí tức của tiểu chiến lộ ra có chút suy yếu chạy tới, kiểm tra một chút rồi nói. Ân, may mắn thực lực bây giờ của tiểu chiến ngươi so với lúc trước thôn phệ yêu khí tăng lên không ít, nếu không chúng ta sẽ không giết được tứ kiếp bán thần này. Hơn nữa Hạ Thân này còn tu tập cao cấp bán thần kỹ, so với tứ kiếp bán thần khác còn muốn khó đối phó. Lúc này Tần Phàm chậm rãi rơi trên mặt đất, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vừa cười vừa nói, có thể nói, lần này có thể giết chết hắn, toàn bộ nhờ vào ngươi. Hắc hắc, cuối cùng không phải vẫn là dựa vào lão đại ngươi mới giết chết thằng này sao? Cho nên ta nói kỳ thật lão đại lợi hại hơn. Nghe được Tần Phàm khen ngợi, tiểu chiến khó được khiêm tốn ngượng ngập vừa cười vừa nói, trải qua một trận chiến này, tựa hồ nó không còn không biết trời cao đất rộng như trước kia rồi. Đi thôi, vừa rồi trận đại chiến này của chúng ta, đoán chừng sẽ khiến cho không ít người chú ý. Chúng ta vẫn là chạy nhanh ly khai a, nếu không sẽ không ít phiền toái. Tần Phàm chỉ là cười cười nói ra, trong lòng của hắn thập phần tinh tường. Nếu như hiện tại lại để cho hắn và tiểu chiến quyết đấu, mình chưa hẳn ứng phó được nó. Trên thực tế, chỉ bằng vào lực lượng của Tần Phàm, hoàn toàn chính xác căn bản còn chưa đủ để giết chết Hạ Thân này. Thậm chí nói, đối phó tứ kiếp bán thần đều phải cố hết sức. Dù sao hắn kích hoạt lên huyết mạch bất tử chu tước cũng chỉ là thực lực ở tam kiếp bán thần cùng tứ kiếp bán thần tầm đó mà thôi. Hạ Thân này không thể tính là phạm trù tứ kiếp bán thần bình thường, mà là cao thủ trong tứ kiếp bán thần. Kế tiếp, sau khi thu hồi chữ vật, giới chỉ của Hạ Thân, Tần Phàm cùng tiểu chiến rất nhanh rời khỏi nơi đây. Lúc này hắn đã khôi phục trạng thái bình thường, khí tức uể oải, thậm chí ngay cả tam kiếp bán thần cũng chưa hẳn đối phó được. Gai nhọn trên người tiểu chiến đồng dạng phải đợi một thời gian ngắn mới có thể phóng ra lần nữa. Có thể nói, bọn hắn bây giờ là ở vào lúc suy yếu nhất. May mắn bọn hắn ly khai nhanh chóng, hơn nữa một mực so sánh cẩn thận, cũng không có gặp đến những người khác. Ngay khi Tần Phàm cùng tiểu chiến ly khai chỉ có 1-2 phút, một thân hình như là sư tử mạnh mẽ đi tới địa phương có thi thể của Hạ Thân, vừa mới đến hắn lập tức biến sắc.